Phong Thần Châu, chương 3055, ai sẽ bán? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Võ thành tích lũy cũng mới được ngàn vạn linh tinh. Tần Ninh đào được mấy món thần binh liền vượt qua. Cái này, Trần Võ Sương lúc này tim rất mệt. Mấy ngày nay đi theo Tần Ninh, trái tim hắn ta không có đặt đúng ở vị trí cũ. Lúc này, Tần Ninh cười không nói. Bảy món, đại sư Lý Nghị nhìn thần binh trên bàn, dần dần nói, bảy món thần binh, giá trị 2.100 vạn linh tinh, 2.100 vạn, Tần Sơn thật sự có chút ngây ra, 2.100 vạn, khái niệm gì đây? Lúc này, Tần Ninh nhìn thấy cảnh này lại khẽ lắc đầu, nhìn về phía Từ đại sư không nhịn được nói, đã sớm nói cho ngươi biết. Để ngươi dẫn đến một người lợi hại nhất, phiến toái hết lần này đến lần khác như vậy. Từ đại sư mặt đầy run run, đại sư Lý Nghị lúc này không tức giận nữa. Trên bàn 14 món thần binh, nhưng chỉ có 7 món là ông ta biết, 7 món khác ông ta không biết, không phân biệt nổi. Tần Ninh biết, điều này đủ để nói, ánh mắt lão luyện của Tần Ninh còn mạnh hơn so với ông ta. Ta dạy ông, Tần Ninh cười nói, đại sư Lý Nghị chắp tay. Cảnh này khiến cho Vạn Thiền Thiền đều ngây ra. Cô ấy biết với tinh khí của đại sư Lý Nghị, đây là bị Tần Ninh thuyết phục rồi. Coi chừng, chấm, Tần Ninh chỉ vào một chuôi kiếm, nói, kiếm thiên tàm thất phách, bảo khí thượng phẩm, gìn giữ hoàn hảo, giá trị ít nhất 900 vạn linh tinh. Tần Ninh vừa dứt lời, phá kiếm vào lúc này giống như biến hình, ánh sáng bắn ra bốn phía, dưới ánh sáng chợt lóe, trường kiếm lúc này ngưng tụ từng đường kiếm mang, giống như bảy thân ảnh vờn quanh bốn phía, khí tức kinh người, kiếm thiên tàm thất phách. Đại sư Lý Nghị lúc này mặt cũng hơi biến sắc, bảo khí thượng phẩm. Cho dù là các chủ cảnh giới quy nhất cửu mạch nhìn thấy cũng sẽ cả kinh thất sắc. Trên đại lục Vạn Thiên, vương khí cường đại nhất gần như rất khó nhìn thấy. Cho dù là loạn khí vương đại nhân cũng rất khó luyện chế ra vương khí. Vậy thì cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngoại trừ vương khí, chỉ là bảo khí siêu phẩm. Mà bảo khí siêu phẩm đối với thiên nhân mà nói còn chân quý hơn so với mạng, cách trương.